nhìn lên bầu trời rộng lớn. Bố mẹ vợ hít thở bầu không khí trong lành, rõ ràng rất hài lòng đối với chuyến du lịch ngày hôm nay. Từ lâu tôi muốn đến Tam Danh Sơn rồi. Lần trước tôi nghe người ta nói vào đợt nghỉ lễ ở đây đông người lắm, chen lễ không nổi. May mà Đông Thăng làm giáo viên có đợt nghỉ hè, đến đây chơi không cần phải vào đúng ngày lễ. Nhìn kìa, hôm nay ở đây chẳng có ai cả. Trương Đông Thăng nhìn xung quanh một lượt. Hôm nay là ngày làm việc, rất vắng khách. Cả trạm rừng chỉ có 3 người bọn họ đang đứng. Ở mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm phía sau trạm thì có lẻ tẻ vài vị du khách đang ăn và hóng mát. Cách bọn họ chừng 30 mét có một chòi nghỉ. Lúc này có 3 đứa trẻ, có vẻ như là học sinh cấp 2 đang nô đùa ở đó. Không ai chú ý đến bọn họ cả. Trương Đồng Thăng đặt ba lô xuống đất, lấy ra 2 bình nước, đưa cho 2 người, sau đó nói: "Bố mẹ hãy uống chút nước đi. Ở đây cảnh khá đẹp. Bố mẹ cùng đứng chụp một tấm ảnh nhé." Vợ chồng ông lão nghe lời đề nghị của con rể, đứng dậy, giơ 2 ngón tay hình chữ V. Trương Đông Thăng cầm máy ảnh chụp một kiểu, rồi đặt máy xuống, chỉ về phía trước nói: "Phía sau bố mẹ có một dãy tường chặn mất không gian. Hay là bố mẹ ngồi lên bờ bức tường, con đổi hướng khác, chụp phong cảnh bầu trời. Như vậy bức ảnh sẽ đẹp hơn." Ông lão thấy hơi phiền phức nói: "Cứ thế mà chụp là được rồi. Bố cũng không thích chụp ảnh lắm." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ông không nỡ làm trái lại tấm chân tình của con rể. Nhìn thấy bộ dạng hào hứng của vợ, ông vẫn nghe lời, đi đến bức tường ở phía sau mấy mét. Độ cao của bức tường gần đến thắt lưng, nhưng rất rộng. Hầu hết khách du lịch đều thích ngồi lên trên đó để chụp ảnh. Ông lão giơ 2 tay ra, nhảy bật lên ngồi lên trên. Bà lão cũng ngồi lên theo, khoác tay ông. Trương Đồng Thăng mỉm cười, nhìn 2 người. Lấy máy ảnh ra chụp mấy kiểu, rồi đặt xuống, đi về phía 2 ông bà, cười nói: "Bố mẹ ngồi xích gần nhau thêm nữa, thân mật thêm chút nữa." Ông lão ngại ngùng nói qua loa: "Cứ thế mà chụp là được rồi." Bà lão tươi cười, làm theo lời của con rể, khoác tay ông lão chặt thêm chút nữa. Vào thời khắc cuối cùng, Trương Đồng Thăng một lần nữa quét ánh mắt xung quanh một lượt. Trên trạm dừng chân không có ai khác nữa. Ở đằng xa, mấy vị khách không ai nhìn bọn họ. Trên chòi nghỉ cách 30 mét, 3 đứa trẻ cũng đang nô đùa cùng nhau. Kế hoạch được chuẩn bị gần 1 năm qua, chính là lúc này. Anh ta vừa cười vừa nói, giơ tay ra giúp 2 ông bà chỉnh lại tư thế. Rồi đột nhiên, 2 tay anh ta túm lấy đôi chân của cả 2 người, dồn hết toàn bộ sức lực nâng lên, vừa kéo vừa đẩy. Trong khoảnh khắc, ông lão và bà lão như 2 con rối gỗ bị lật nhào ra bên ngoài bức tường, kèm theo tiếng la thảm thiết kéo dài mãi. Ngay sau đó, đã trở thành hồi âm từ xa vọng lại. Trương Đồng Thăng ngẩn người mấy giây, vội vàng nhoài người ra phía ngoài bức tường và nhìn xuống dưới, miệng đờ đẫn hét to: "Bố! Mẹ! Bố mẹ!" Không có bất kỳ âm thanh nào trả lời anh ta. Với độ cao này, chắc chắn họ đã mất mạng rồi. Anh ta vội vàng quay đầu chạy về phía những cửa hàng trong khu du lịch ở đằng xa. Lúc này, những người ở xa nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới hỏi đã xảy ra chuyện gì. Anh ta tỏ ra bộ dạng kinh hoàng thất sắc, kêu cứu thảm thiết: "Mau cứu người! Mau cứu người đi! Bố mẹ tôi rơi xuống dưới rồi!" Khoảnh khắc này, không ai có thể ngờ được đây không phải là sự cố, mà là mưu sát. Trong lòng Trương Đông Thăng nở một nụ cười khẩy độc ác. Anh ta đã chuẩn bị gần 1 năm trời cho động tác xảy ra trong 1 giây của ngày hôm nay. Đây mới là phạm tội một cách hoàn mỹ. Bất cứ cách thức giết người ly kỳ cổ quái nào cũng phải mờ nhạt trước sự cố ngoài mong muốn thế này. Hàng năm, trong hàng nghìn, hàng vạn sự cố, có thể có một số vụ không phải là sự cố, mà là mưu sát. Chỉ có điều mọi người vĩnh viễn không thể nào biết được chân tướng thật sự mà thôi. Đại học Chiết Giang đã cho sinh viên nghỉ hè, Tuần trước, cả ngôi trường vẫn còn đông đúc nhộn nhịp, giờ đã vô cùng vắng vẻ. Hôm nay, thầy giáo Nghiêm Lương phụ trách hướng dẫn tiến sĩ của khoa toán vừa mới tham gia xong một hội nghị về học thuật. Khi quay trở lại văn phòng thì đã giữa trưa. Ông gọi hai tiến sĩ, một nam một nữ, giúp ông chấm bài thi, dẫn họ đi ăn cơm. Sau khi bước ra khỏi cổng trường, ông lôi chiếc di động ra khỏi cặp đựng tài liệu. Vừa rồi trên buổi hội nghị, ông đã tắt máy, giờ muốn xem có tin nhắn gì hay không. Khi vừa mới mở di động, thấy tiếng chuông vang liên hồi. Ông giơ di động lên, ngược về ánh sáng giữa buổi trưa, nheo mắt lên nhìn. Có 3 tin nhắn báo cuộc gọi nhớ, đều là Từ Tịnh gọi tới. Cuối cùng còn có một tin nhắn của Từ Tịnh: "Chú Nghiêm, nếu chú đọc được tin nhắn, hãy nhanh chóng gọi điện lại cho cháu." Nghiêm Lương chau mày. Ông không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tin nhắn có vẻ rất nôn nóng. Bố Từ Tịnh là anh họ của Nghiêm Lương, từng là chủ nhiệm ban quản lý thuốc lá của thành phố Ninh, bây giờ đã nghỉ hưu. Từ Tịnh là cháu họ ông, mối quan hệ này vốn không thực sự quá thân thiết. Nhưng từ lúc Từ Tịnh đỗ được vào trường đại học Chiết Giang, Nghiêm Lương với vai trò là chú thường ngày quan tâm nhiều hơn, nên hai gia đình trở nên thân thiết. Ngoài ra, chồng của Từ Tịnh là Trương Đông Thăng, từng là sinh viên của Nghiêm Lương, hơn nữa lại là cậu học sinh ông yêu quý. Trước đây khi Từ Tịnh tìm ông thì đã quen biết với Trương Đông Thăng. Hai người nhanh chóng rơi vào dòng sông tình yêu. Sau khi tốt nghiệp đại học không lâu đã kết hôn. Có thể nói Nghiêm Lương không chỉ là chú họ của Từ Tịnh, mà còn là người mai mối cho cuộc hôn nhân của họ. Mỗi lần nhớ đến Trương Đông Thăng, Nghiêm Lương không nén nổi thở dài tiếc nuối. Nghiêm Lương đã dạy rất nhiều sinh viên đại học, Trương Đông Thăng là một trong số ít người để ông ghi nhớ. Trương Đông Thăng rất có thiên phú về phương diện logic toán học, Nghiêm Lương rất đề cao anh ta. Trước khi tốt nghiệp, Trương Đông Thăng đã có đủ tư cách để học lên thẳng tiến sĩ. Nghiêm Lương rất muốn hướng dẫn anh ta, nhưng thật không ngờ anh ta đã từ bỏ cơ hội được học lên thẳng tiến sĩ để đi tìm việc. Nhiều lần Nghiêm Lương tìm anh ta để nói chuyện, đề nghị anh ta học nghiên cứu thêm, nhưng Trương Đông Thăng lại tiết lộ anh ta xuất thân từ nông thôn, điều kiện gia đình kém, mấy năm nay vay tiền để đi học. Anh ta muốn sớm kiếm được tiền để giảm bớt gánh nặng. Đồng thời, anh ta đang chuẩn bị kết hôn với Từ Tịnh, không tiện tiếp tục học tập nữa. Sau đó không lâu, Từ Tịnh quay về thành phố Ninh, nhờ vào mối quan hệ của gia đình đã đi làm ở công ty thuốc lá. Còn Trương Đông Thăng tìm được công việc là giáo viên toán trong trường cấp 3 ở thành phố Ninh. Tư duy của ông quay trở về tin nhắn trên di động. Nghiêm Lương chuẩn bị gọi điện lại cho Từ Tịnh, cậu tiến sĩ chợt kêu lên: "Ở đằng kia có một bà lão bị ngã rồi." Nghiêm Lương dừng việc bấm điện thoại, vội vàng chạy tới đó. Có một bà lão nằm ở trên phần đường dành cho người đi bộ, ngay ở vị trí rẽ giữa ngã tư. Trên tay và trên đầu gối của bà ta đều dính máu, hai tay đang ôm lấy cổ chân, miệng kêu rên. Nghiêm Lương không kịp suy nghĩ, định đi đến dìu đỡ. Cậu sinh viên bên cạnh vội kéo ông lại: "Thầy Lương, xin đợi một lát." "Đợi gì kia?" Cậu sinh viên cảnh giác thầm thì bên tai ông. "Bây giờ người già giả vờ ngã ăn vạ rất nhiều, các bản tin thông báo cho rất nhiều. Nếu như thầy đi đến đó đỡ, bà lão lúc đứng lên nói thầy làm bà bị thương, đòi thầy bồi thường tiền, đến lúc đó thì không nói cho rõ được nữa." Một sinh viên nữ cũng nói: "Phải rồi, thời buổi này việc dìu đỡ người già tốt nhất là không nên tham gia vào." Bà lão nghe thấy lời của bọn họ, nhìn về phía họ, run rẩy giơ một bàn tay ra: "Giúp tôi với, hãy giúp dìu tôi đứng lên, là do tôi tự ngã." Cậu sinh viên nam cũng không xúc động, vẫn giữ Nghiêm Lương. Nghiêm Lương chau mày, do dự, chưa biết quyết định ra sao. Dù sao gần đây ông cũng nghe thấy rất nhiều bản tin về việc người già ngã để ăn vạ người khác. Lúc này có một người đàn ông trung niên thô lỗ đi một chiếc xe máy điện qua đó, nhìn thấy cảnh tượng này nhanh chóng dừng xe, chạy đến định đỡ bà lão dậy, chợt dừng lại, quay sang trừng mắt nhìn ba người: "Các người làm cho bà lão thành ra như thế này, sao còn đứng đó chứ? Mau dìu đến bệnh viện đi thôi." Hai người sinh viên theo bản năng lùi lại một bước,

thì không thi được nhiều điểm hơn nữa. Đối với kỳ thi diễn ra trong ngày mai và ngày kia, cậu rất tự tin. Đột nhiên, một bàn tay đập xuống bàn của cậu. Chu Triều Dương đang chăm chú giải toán giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn. Một bạn nữ tóc ngắn, mắt một mí, đang lạnh lùng trợn trừng mắt nhìn cậu. Chu Triều Dương bực bội lườm lại cô bạn một cái. Diệp Chỉ Mẫn, cậu uống nhầm thuốc gì chứ? Cô Lục tìm cậu. Trong ánh mắt của đối phương mang theo thần sắc khiêu khích, lạnh lùng nói ra câu này. Chu Triều Dương đứng dậy, dùng ánh mắt tương tự nhìn lại cô bạn, nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ. Vì cậu là nam sinh thấp nhất ở trong lớp, ngay cả Diệp Chỉ Mẫn là nữ sinh cũng cao hơn cậu. Cậu trừng mắt nhìn lại đối phương, cần phải hơi ngước lên. Như vậy thật là bẽ mặt. Chu Triều Dương bực bội hừ một tiếng, nhân lúc đường ruột hơi lợn cợn, hướng về cô bạn lén đánh trung tiện. Mấy giây sau, cậu bịt mũi và kêu lên với vẻ khoa trương. Diệp Chỉ Mẫn, cậu đánh rắm mà không báo trước một tiếng à? Diệp Chỉ Mẫn khẽ nhíu lông mày, bật ra hai chữ. Đồ khủng. Chu Triều Dương cười ha ha, rồi làm mặt quỷ, trêu chọc Diệp Chỉ Mẫn. Sau đó đứng thẳng người, ung dung bước về phía văn phòng làm việc của thầy cô giáo. Vừa mới bước vào văn phòng thì cậu đã ủ rột ngay. Cô Lục là giáo viên chủ nhiệm hơn 40 tuổi, vừa cao vừa gầy, rất nghiêm khắc, ít khi nói cười. Gần như tất cả mọi học sinh đều sợ cô. Chu Triều Dương cũng không ngoại lệ. Mặc dù thành tích của cậu rất tốt, nhưng môn tiếng Anh của cậu hơi kém. Cô Lục vừa vặn lại dạy đúng môn tiếng Anh. Quan trọng hơn nữa là trên mặt cô Lục lúc này hiện rõ dấu hiệu bực bội bất mãn của chứng tiền mãn kinh. Chu Triều Dương vừa nhìn thấy nét mặt của cô, liền cảm thấy bầu không khí có vẻ không ổn. Khí thế vừa mới đối diện với Diệp Chỉ Mẫn đã hoàn toàn biến mất. Cậu co rụt cổ lại theo bản năng, như một con rùa, hỏi với vẻ thấp thỏm. Cô Lục, cô tìm em ạ. Khóe mép cô Lục cong lên, tiếp tục công việc sửa bài tập, bộ dạng chẳng buồn để tâm. Hai tay Chu Triều Dương vân vê quần, bắt đầu cảm thấy căng thẳng bất an. Mình dạo này không gây ra chuyện gì cả, không hiểu tại sao cô Lục lại như vậy. Miệng cô có vấn đề gì hay sao? Thừa hơi dối việc sao? Hay là ly hôn rồi? Chờ đợi 5-6 phút, cuối cùng cô Lục đã chấm hết một chồng vở bài tập. Lúc này ngẩng đầu lên, lườm cậu một cái, giọng nói bình thản. Tại sao em lại đập vỡ máy ảnh kỹ thuật số của Diệp Chỉ Mẫn? Diệp Chỉ Mẫn là cô phóng viên nhỏ của đài phát thanh trường học, cho nên thường xuyên đem máy ảnh đến trường. Chu Triều Dương cho mày, mặt ngơ ngác hỏi. Cái gì mà ống kính máy ảnh ạ? Có phải là em cố tình đập vỡ ống kính máy ảnh của em ấy không? Chu Triều Dương không hiểu gì cả, cuống cuồng hỏi. Em động vào máy ảnh của cậu ấy khi nào chứ? Em chưa bao giờ động vào mà. Em vẫn còn không chịu thừa nhận sao? Em không động vào mà. Chu Triều Dương nhăn nhúm khuôn mặt, thể hiện ra sự vô tội của mình. Cô Lục mặt biến sắc nói. Còn nói không à? Diệp Chỉ Mẫn nhìn thấy em lấy máy ảnh ở trên bàn của em ấy, đập vào tường. Em ấy giành lại chiếc máy ảnh, nhưng ống kính đã bị nứt rồi. Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Em sao lại động vào máy ảnh của cậu ấy chứ? Em chưa bao giờ động vào mà. Chu Triều Dương cảm thấy cuộc nói chuyện này thật quá kỳ lạ. Tại sao lại mọc đâu ra ống kính máy ảnh? Cô Lục nhìn cậu với vẻ phẫn nộ. Em không được chối. Diệp Chỉ Mẫn đã nói rồi. Em ấy không cần em đền. Em ấy rộng lượng như vậy mà em vẫn cứ nói dối. Chu Triều Dương vô duyên vô cớ bị nghi oan, cuống đến độ nước mắt trực trào ra. Đây hoàn toàn là việc bịa đặt. Suốt cả ngày cậu làm bài tập, chưa bao giờ động đến cái máy ảnh khỉ gió của Diệp Chỉ Mẫn. Chuyện này là như thế nào chứ? Cô Lục nhìn cậu một lúc, sắc mặt dần mềm mỏng hơn. Em quay về tự ôn bài đi. Ngày mai và ngày kia thi cuối kỳ. Sự việc này tạm thời dừng ở đây. Sau này em đừng có đụng vào đồ của những bạn khác nữa. Chu Triều Dương vẫn còn muốn minh oan cho mình, nhưng rồi lại từ bỏ. Vô duyên vô cớ xảy ra việc này, cậu hoàn toàn không hiểu ra sao cả. Tranh luận với cô Lục thì có tác dụng gì chứ? Chỉ có thể quay về hỏi con bé Diệp Chỉ Mẫn.

liếc nhìn thấy Diệp Chỉ Mẫn đang khóc lóc với cô Lục ở trong văn phòng. Bên cạnh còn có hai cô giáo đang khuyên nhủ. Đúng lúc này, cô Lục nhìn thấy cậu, lập tức đứng dậy, nói giọng nghiêm khắc. Chu Triều Dương, em vào đây cho tôi. Chu Triều Dương dùng mình một cái, nhìn thấy ánh mắt nổi giận bừng bừng của cô Lục, đành lo lắng bước vào trong văn phòng. Em hất cả cốc nước vào đầu Diệp Chỉ Mẫn, sao em có thể cư xử như vậy được chứ? Chu Triều Dương mở to mắt. Gì cơ à? Em không hề. Rõ ràng là cậu ấy tự hất vào mà. Khoảnh khắc này, cuối cùng Chu Triều Dương cũng hiểu ra chuyện gì. Nhưng bây giờ mặc cho cậu phản bác như thế nào, rõ ràng cũng đã trở nên vô ích. Diệp Chỉ Mẫn khóc thảm thiết như vậy, đầu tóc ướt nhẹp, hơn nữa vừa mới mách tội cậu. Tất cả giáo viên đương nhiên tin rằng Chu Triều Dương vì căm hận cho nên mới hất nước vào cậu ta. Ngày mai hãy mời mẹ của em đến đây. Chu Triều Dương chợt co giật khuôn mặt. Em thực sự không phải em hất đâu, cậu ấy tự mình làm ướt đấy. Em ngày mai em còn phải thi. Thái độ của cô Lục vô cùng kiên quyết. Không được chối, em thế này không cần thi nữa. Em thực sự không hất nước vào cậu ấy, thực sự là chính cậu ấy tự làm mà. Em vẫn còn muốn chối phải không? Tôi chưa bao giờ thấy một học sinh nào giống như em. Thành tích tốt không có nghĩa là phẩm chất đạo đức tốt. Ngày mai nhất định phải mời mẹ em đến, nếu không em không cần đến trường nữa. Móng tay Chu Triều Dương ấn sâu vào trong thịt, hai bên quai hàm run rẩy. Chưa bao giờ có ngày nào tồi tệ đến như thế này. Sau khi chuông vào lớp vang lên, cô Lục bảo Diệp Chỉ Mẫn quay trở về lớp ôn bài, dịu giọng an ủi cậu ta mấy câu để cậu ta giữ được tâm lý ổn định, chớ nên ảnh hưởng tới kỳ thi ngày mai. Đợi sau khi Diệp Chỉ Mẫn đi khỏi, cô Lục nhìn Chu Triều Dương một cái, tiếp đó lại nói giọng nhẹ nhàng hơn. Mẹ em đã nói với cô tình hình gia đình em. Sau khi bố mẹ em ly hôn, bố em không để ý nhiều đến em. Mẹ em làm việc ở khu du lịch, thường ngày không ở nhà. Mẹ em nói phần lớn thời gian em ở nhà một mình, nhờ giáo viên chúng tôi quản giáo em. Nhưng tại sao em lại gây ra sự việc như thế này chứ? Chu Triều Dương nói giọng nghẹn ngào. Không có, em thực sự không làm như vậy. Cô Lục chau mày quắc mắt, lạnh lùng nhìn cậu. Thật không ngờ em vẫn cứ chối. Mấy hôm trước em còn đánh Diệp Chỉ Mẫn. Không phải đâu ạ, lần đó cũng là cậu ấy đổ oan cho em. Cô Lục hít thở một hơi thật sâu, như thể cô đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng đối với cậu học sinh đang đứng trước mặt đây. Nếu em cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn là không được rồi. Ngày mai em hãy nói mẹ em đến trường, tôi cần phải nói chuyện với mẹ em. Mẹ em ngày mai phải đi làm. Dù xin nghỉ cũng phải đến. Buổi tự học tối nay em không cần học tiếp nữa. Về nhà gọi điện thoại cho mẹ em, bảo mẹ em ngày mai đến trường. Nếu không đến thì mai em cũng không cần đến đi thi nữa. Chu Triều Dương mím môi, đứng im không nhúc nhích. Cô Lục kéo cánh tay cậu, như muốn dắt cậu ra khỏi văn phòng. Đi đi, bây giờ em về luôn đi. Khi sắp bị kéo đến cửa, Chu Triều Dương không thể kìm chế được nữa. Em xin lỗi, em sai rồi. Em sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Cô Lục, cô để ngày mai em thi xong đi. Cô ấy để em được thi ngày mai, em thực sự sai rồi. Em không nên bắt nạt Diệp Chỉ Mẫn. Em thực sự sai rồi. Hai cô giáo khác ở trong văn phòng thường ngày rất quý mến Chu Triều Dương cũng đến nói đỡ cho cậu. Cô Lục, thôi bỏ đi, em ấy đã nhận lỗi rồi. Bảo em ấy viết bản kiểm điểm, nên để cho em ấy được dự thi. Cô Lục hít thở thật sâu. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của hai người đồng nghiệp, rồi lại thấy thái độ khóc lóc thảm thiết nhận lỗi của Chu Triều Dương, bảo cậu ngồi ở văn phòng viết bản kiểm điểm, rồi cho cậu trở về lớp học. Sau khi trở về, cậu luôn cúi đầu. Cô bạn ngồi cùng bàn lén hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ lắc đầu không nói gì. Cho đến khi kết thúc buổi tự học buổi tối, cậu mệt mỏi thu dọn cặp sách để trở về nhà. Vừa bước ra khỏi lớp học, vừa vặn lại gặp Diệp Chỉ Mẫn. Cô bạn cười khẩy nói. Ai bảo mày luôn thi tốt thế? Làm cho tao cứ bị bố tao chửi. Tao muốn cho mày phải khó chịu đấy. Để ngày mai mày không làm bài tốt được, xem lần này mày còn có thể thi đứng thứ nhất được hay không. Chu Triều Dương kinh ngạc. Giờ cậu mới hiểu rõ động cơ vì sao Diệp Chỉ Mẫn lại liên tục diễn kịch đổ oan cho cậu trước mặt cô giáo. Không ngờ là vì đố kỵ điểm thi của cậu nên mới giản dựng đủ mọi cách để hãm hại cậu. Cậu ngước nhìn cô bạn bằng đôi mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng ngay sau đó lại cúi xuống không nói gì cả, lặng lẽ khoác ba lô bước đi. Cậu hy vọng học kỳ này nhanh chóng kết thúc. Đã được nghỉ hè, Chu Triều Dương cảm thấy cuối cùng có thể nói lời tạm biệt với sự xui xẻo. Đây là căn hộ chung cư kiểu cũ từ những năm 90, diện tích 60m², 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Dưới nền nhà là tấm thảm nhựa thịnh hành năm đó, tường quét vôi, rất nhiều chỗ đã đen bóng, lộ rõ vết hàn thời gian. Trong căn phòng phía tay phải có chiếc quạt treo bằng sắt ở trên đầu đang quay, tốc độ quay vừa phải. Chu Triều Dương cởi trần, chỉ mặc chiếc quần đùi nằm trên chiếc chiếu trải dưới đất, tay cầm một cuốn sách khoảng 50-60 trang in ấn cầu thả. Phía ngoài bìa có mấy chữ lớn: Bí quyết tăng chiều cao. Đây là một quảng cáo cậu đọc được trên tờ tạp chí nào đó. Chuyển khoản cho đối phương 20 tệ, quả nhiên được gửi đến cuốn bí quyết này. Trong cuốn sách bí quyết này viết đủ cách thức để có thể cao lớn. Cậu dùng bút khoanh từng ngôi tròn vào những chỗ trọng điểm. Ngoài ra có một điều khiến cậu đặc biệt coi trọng: muốn cao lớn thì không được uống nước ngọt có ga. Nước ngọt có ga sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thụ canxi. Xem ra sau này không được uống coca nữa rồi. Cậu đánh dấu hình ngôi sao vào phần mục này để tăng thêm sự chú ý. Đúng lúc cậu đang đọc rất say sưa, bên ngoài chợt vang lên những tiếng gõ cửa rất dồn dập. Cậu nhét cuốn sách vào giá sách, đứng dậy mở cánh cổng sắt. Ở ngoài cánh cửa chống trộm kiểu cũ có hai đứa trẻ, một trai một gái đang đứng, độ tuổi tương tự như cậu. Đứa con trai cao khoảng 1m65, cao hơn cậu một cái đầu. Đứa con gái thì thấp hơn cậu một chút. Nét mặt hai đứa có vẻ rất kinh hãi. Cậu hỏi với vẻ nghi ngại: Các cậu tìm ai? Đứa con trai mắt sáng rực, kích động chỉ thẳng vào cậu ta: Chu Triều Dương, quả nhiên cậu vẫn sống ở đây, có còn nhận ra mình nữa không? Chu Triều Dương nhìn cậu ta, mấy giây sau liền buột miệng: Cậu Đình Hạo, cậu sao cậu lại ở đây? Đến nhờ vả cậu đây, đừng nói nữa, mau mở cửa ra. Sau khi mở cửa ra, Đình Hạo dắt bé gái ở phía sau bước nhanh vào phòng, vội vàng đóng cửa lại, hỏi gấp: Có nước không? Khát chết mất. Chu Triều Dương rót nước cho hai người. Đình Hạo uống ở ngực, bé gái thì hơi nghiêng đầu, uống rất thong thả. Trên mặt cô bé đó từ đầu đến cuối không lộ ra biểu cảm gì, giống như được đúc từ tảng băng vậy. Chu Triều Dương chỉ vào bé gái: Em này là Phổ Phổ. Cậu gọi là Phổ Phổ được rồi, nó là em kết nghĩa của tớ. Phổ Phổ, đây là cậu bạn Chu Triều Dương anh vẫn hay kể với em. Hồi học tiểu học bọn anh là đôi bạn thân thiết nhất đấy. Từ bắt đầu vào năm lớp 4 đến bây giờ đã 4 năm rồi chưa gặp. Phổ Phổ mặt lạnh tanh gật đầu với cậu, coi như chào hỏi: Chào anh. Do có mặt con gái, Chu Triều Dương chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, có vẻ không phù hợp lắm. Cậu mặc thêm chiếc áo cộc tay, dẫn họ vào phòng mình ngồi nói: Hạo Tử, mấy năm không gặp, sao cậu có thể cao như vậy chứ? Đinh Hạo gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng: Cao à? Tớ cũng không biết. Vừa rồi trông bộ dạng các cậu rất vội vàng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Hạo hất hất tay nói: Khó mà nói cho hết được. Có người muốn bắt bọn tớ đi, bọn tớ nhảy từ trên xe xuống. Chu Triều Dương kinh ngạc hỏi: Bọn bắt cóc buôn người à? Có cần báo cảnh sát không? Không, không phải bọn bắt cóc buôn người đâu. Bọn chúng làm gì bắt trẻ em lớn như bọn tớ chứ. Mà là... thực sự rất khó nói cho hết được. Chu Triều Dương càng cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại quay về? Mấy năm qua cậu đi học ở đâu? Khai giảng năm lớp 4 thấy cô giáo nói nhà cậu chuyển đi vùng khác, tớ tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa kia. Lúc đó cậu đi vội quá, chẳng chào tớ lấy một tiếng. Bây giờ lại chuyển về rồi à? Đinh Hạo thoáng thay đổi nét mặt, nhìn Phổ Phổ một cái. Phổ Phổ như con rối gỗ, không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người. Trên nét mặt không có chút thay đổi. Chu Triều Dương càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Sao vậy? Đinh Hạo thở hắt ra, hạ giọng nói. Cậu thực sự không biết vì sao tớ đi đến vùng khác à? Cậu có nói với tớ đâu, sao tớ biết được chứ? Vì lúc đó bố mẹ tớ bị bắt. Là ý gì vậy? Đinh Hạo mím môi. Bố mẹ tớ phạm tội giết người, sau đó bị bắt, bị xử bắn rồi. Chu Triều Dương mở to mắt, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hai người một lượt, đặc biệt là Đinh Hạo có thân hình cao hơn cậu một cái đầu, khẽ hắng giọng hỏi. Gì cơ? Bọn tớ... sao bọn tớ chưa bao giờ biết được chứ? Đinh Hạo khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười mang đầy sự tự trào. Chắc là cô giáo muốn giữ bí mật, không muốn cho các cậu biết. Các cậu có một bạn học là con trai của một kẻ giết người. Cậu đừng nói như vậy. Bố mẹ cậu giết người không liên quan gì tới cậu cả. À, bố mẹ cậu vì sao lại giết người vậy? Thực ra cậu không muốn biết, chỉ muốn nghĩ ra được một chút nội dung trò chuyện, nhanh chóng nghĩ cách đuổi hai người này đi. Cậu vừa nghe thấy bố mẹ Đinh Hạo giết người, lập tức đề phòng. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với con của kẻ giết người. Chia tay nhau đã 4 năm, tình bạn thân thiết khi xưa đã phai nhạt nhiều. Đột nhiên chạy đến nhà cậu, một mình cậu ở nhà không dễ ứng phó chút nào. Đinh Hạo hơi đỏ mặt, cúi đầu nói. Tớ cũng không rõ. Nghe bọn họ nói mẹ tớ từng ngoại tình, bố tớ căm hận nên bắt mẹ tìm đàn bà cho ông. Sau đó mẹ tớ giả vờ ngất xỉu trên đường, lừa được một sinh viên đại học tốt bụng đưa về nhà. Sau đó bố tớ cứng bức. Sau đó cả hai người giết người diệt khẩu, nhưng nhanh chóng bị bắt được, cuối cùng bị bắn chết. Chu Triều Dương nghe mấy câu tường thuật đơn giản của cậu bạn, giật mình hoảng sợ, trong lòng càng thấp thỏm không yên, muốn đuổi hai người bọn họ đi. Một lúc lâu sau mới hỏi. Là như vậy à? Vậy mấy năm qua cậu đi đâu? Một cô nhi viện ở Bắc Kinh. Những đứa con của kẻ giết người giống như mình đây, họ hàng thân thích chẳng ai chịu nuôi dưỡng, chỉ có thể đưa đến cô nhi viện. Phổ Phổ cũng giống mình, bọn mình đều không có người giám hộ. Người giám hộ thứ nhất không còn nữa. Người giám hộ thứ hai không đồng ý nuôi dưỡng, là bị đưa đến cô nhi viện. Phổ Phổ ngước nhìn Chu Triều Dương một cái, rồi quay đi ngay. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tình trạng vô cùng sượng sục. Hai đứa đều là con của kẻ giết người. Chu Triều Dương một lần nữa kinh hoàng, sửng sốt. Cậu thực sự hối hận vì vừa rồi đã mở cửa. Nếu sớm biết như vậy, cậu phải trốn ở trong phòng, giả vờ trong nhà không có người. Bây giờ bọn họ tìm đến mình làm gì chứ? Một lúc lâu sau, Chu Triều Dương ho lên, phá vỡ sự yên lặng. Phải rồi, các cậu ở Bắc Kinh sao trở về đây? Nét mặt Đinh Hạo có vẻ hơi cổ quái, bĩu môi nói. Chạy trốn ra đấy. Dù sao bọn tớ không muốn ở đây nữa. Mất khoảng thời gian mấy tháng liền mới đi được từ Bắc Kinh đến Chiết Giang. Phổ Phổ quê ở Giang Tô, nó không muốn về quê. Tớ chẳng biết chỗ nào khác, chỉ có thể quay về đây mà thôi. Tớ không dám tìm gặp họ hàng. Bọn họ biết bọn tớ trốn ra ngoài, chắc chắn sẽ gọi cảnh sát để đưa chúng tớ trở về. Chúng tớ cũng muốn ở thành phố Ninh mấy hôm, rồi sẽ nghĩ xem sau này đi đến đâu. Nhưng hôm nay thực sự rất xui xẻo. Bọn tớ đang ở bên đường. Ở bên đường làm gì? Đinh Hạo do dự giây lát, cười ha ha nói. Bọn tớ trên người chẳng còn mấy đồng, chỉ có thể đi ăn xin ở bên đường thôi. Gì cơ? Chu Triều Dương không thể nào tưởng tượng người bạn học thân thiết nhất hồi tiểu học của mình bây giờ không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh đi ăn xin ở bên đường. Cậu ta cúi đầu nói. Tớ biết, tớ nói ra thì cậu sẽ khinh thường tớ, nhưng tớ chẳng còn cách nào khác. Không, không đâu. Tớ không có chút gì coi thường cậu đâu. Đinh Hạo lại ngước đầu lên. Thật à? Sau đó có một chiếc xe dừng lại,

cũng từng là bạn tốt nhất hồi tiểu học của cậu. Hai đứa cùng nhau đi học và tan học, dính với nhau như hình với bóng suốt mấy năm liền. Thậm chí có lần Chu Triều Dương bị một học sinh lớp trên một lớp bắt nạt. Đinh Hạo còn đánh nhau giúp cậu. Kết quả là Đinh Hạo bị đánh một trận, còn bản thân cậu thì lại bỏ chạy. Sau sự việc đó, Đinh Hạo không trách móc cậu dù chỉ nửa lời. Ngược lại còn nói, nếu như cậu không chạy, thì cả hai đứa đều đã bị đánh. Một đứa bị đánh vẫn tốt hơn là cả hai cùng bị đánh. Nghĩ đến mối thâm tình năm xưa, Chu Triều Dương không nén được cảm động. Nhất thời quên mất hai đứa đó là con của kẻ giết người. Lấy hết dũng khí nói, nếu hôm nay các cậu không có nơi ở, tạm thời các cậu cứ ở nhà mình cũng được. Đinh Hạo vui mừng nói vội, thật sao? Phòng của mẹ tớ không tiện vào ở, hay là Phổ Phổ ngủ trên giường, tớ và cậu nằm dưới đất có được không? Đinh Hạo nhìn Chu Triều Dương rồi lại quay sang Phổ Phổ. Em thấy sao? Mặt Phổ Phổ vẫn lạnh tanh, im lặng mấy giây, lắc đầu nói, làm phiền người khác không hay. Chu Triều Dương vội nói, thực sự không sao cả mà. Phổ Phổ lại trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu. Thế thì lại làm phiền anh Triều Dương rồi. Nếu như anh thay đổi ý kiến, cứ nói với bọn em. Bọn em không trách anh đâu, sẽ không ở ly nhà anh đâu. Mặt Chu Triều Dương chợt đỏ ửng. Chu Triều Dương bê một bát mì tôm trên tay nói, mì tôm Phổ Phổ nấu ngon thật đấy, ngon hơn tớ nấu nhiều. Đinh Hạo nói, đúng vậy, trước đây khi ở cô nhi viện, nó thường xuyên giúp các cô nấu nướng. Mặt Phổ Phổ lạnh tanh ngồi xuống bên cạnh, từ tốn ăn mì tôm, nhai rất kỹ. Từ đầu đến cuối chỉ nói vài câu, hình như không để ý đến suy nghĩ của người khác. Thấy bộ mặt lạnh giá của nó, Chu Triều Dương muốn lấy lòng nó. Phổ Phổ, em ăn chút mì như vậy có đủ không? Phổ Phổ bình tĩnh đáp lời, đủ rồi. Đinh Hạo nhìn nó một cái, giải thích hộ, nó ăn rất ít, bây giờ lại là buổi trưa, trời nóng quá, đến tớ còn chẳng muốn ăn nữa. Miệng cậu ta nói là không muốn ăn, nhưng Chu Triều Dương rõ ràng nhìn thấy cậu ta ăn đến bát thứ ba rồi. Vậy thì Phổ Phổ, nhà em cũng là nguyên nhân tương tự mới đến cô nhi viện à? Đinh Hạo trả lời giúp nó. Đương nhiên rồi, cô nhi viện này của bọn tớ là do không còn người giám hộ thứ nhất, những người giám hộ khác không chịu nuôi. Trẻ em giống như bọn tớ hiện có hơn 100 đứa. Nhìn nét mặt tươi tắn của Đinh Hạo, Chu Triều Dương khó có thể tưởng tượng nếu như mình cũng trải qua hoàn cảnh như vậy, liệu có thể nói cười được như vậy hay không? Như thể đang nói chuyện của một người khác không liên quan đến mình. Cậu đã tiếp xúc với hai người này một khoảng thời gian rồi, không còn quá để tâm đến thân phận là con của kẻ giết người của bọn họ nữa. Vậy thì bố mẹ của Phổ Phổ là vì nguyên nhân gì thế? Câu nói vừa dứt, đũa của Phổ Phổ chợt rơi xuống bàn, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bát mì trước mặt. Chu Triều Dương vội vàng hoảng hốt nói, xin lỗi, đáng lẽ anh không nên hỏi chuyện này. Phổ Phổ không nói gì, lại nhặt đũa lên ăn một miếng mì. Đinh Hạo cố tình cười ha ha, xua tay nói, không sao đâu, đều là người nhà cả, nói cho cậu biết cũng không sao, có phải vậy không Phổ Phổ? Nét mặt Phổ Phổ vẫn đờ đẫn không trả lời. Đinh Hạo coi như nó đã mặc nhận, giọng trầm xuống thở dài. Bố nó giết chết mẹ nó và em trai nó, sau đó bố nó bị bắt, bị xử tử hình. Phổ Phổ chợt ngước mắt lên, chăm chú nhìn Đinh Hạo. Không, bố em không giết người. Em đã nói với anh thật đấy, bố em không giết người. Nhưng những người giáo dưỡng nói như vậy mà. Không, bọn họ không biết. Một giờ đồng hồ trước khi bố em bị bắn, em đã gặp bố. Chính miệng bố nói cho em, muốn em tin bố, bố thực sự không giết mẹ em. Dù bố và mẹ không hợp nhau hay cãi cọ, nhưng bố rất yêu em. Vì em, bố không thể nào giết mẹ được. Chu Triều Dương hỏi với vẻ khó hiểu. Vậy thì tại sao cảnh sát lại bắt bố em? Cảnh sát không bắt nhầm người đâu. Có đấy, họ đã bắt nhầm người rồi. Họ nghi oan cho bố em. Bố em nói với em, cảnh sát không cho bố ngủ, ép cung hỏi rất nhiều ngày. Bố không có cách nào khác phải thừa nhận giết người. Nhưng bố thật sự không giết người. Lúc đó em mới 7 tuổi. Nhưng em nhớ rất rõ. Hôm đó bố nói với em, bây giờ có nói gì cũng không kịp nữa rồi. Bố chỉ hy vọng em biết rằng bố thực sự không giết mẹ. Bố mãi mãi yêu em. Cho dù bố có chết đi cũng sẽ luôn ở bên em. Nét mặt Phổ Phổ hết sức nghiêm túc, nhưng nó không nhỏ lấy một nửa giọt nước mắt, thậm chí khoang mắt cũng không ngừng đỏ. Chu Triều Dương im lặng không nói gì. Đúng lúc này, Phổ Phổ lại nói, anh Triều Dương, anh có máy ảnh không? Máy ảnh để làm gì vậy? Bố em nói sau này khi nào em rảnh thì chụp ảnh của em đốt cho bố, để bố nhìn thấy em đang lớn khôn. Hàng năm vào ngày giỗ bố em đều chụp ảnh, còn viết một bức thư cho bố nữa. Tháng sau đến ngày giỗ của bố em, nhưng năm nay em không có tấm ảnh nào cả. Chu Triều Dương mím môi, thế à, anh không có máy ảnh, xem ra chỉ có thể đi đến cửa hàng chụp ảnh chụp một tấm rồi. Đinh Hạo vội hỏi, chụp ảnh mất bao nhiêu tiền? Túi sách của cậu ta đã bị rơi mất trên xe của sở dân chính rồi. Bây giờ cậu ta bắt buộc phải chuẩn bị tính toán kỹ lưỡng cho số tiền ít ỏi còn lại trên người. Chu Triều Dương cũng không chắc chắn. Có lẽ 10 mấy tệ thì phải. Đinh Hạo nhíu mày sờ vào túi. Một lúc sau lại cười nói, 10 mấy tệ á? Ảnh thì chắc chắn phải chụp rồi. 10 mấy tệ cũng không đắt. Phổ Phổ, anh có tiền đấy. Phổ Phổ gật đầu với cậu ta. Ăn xong mì, ba đứa lại trò chuyện. Dù sao cũng đều là trẻ con, rất dễ thân thiết với nhau, không giống như người lớn luôn đề phòng. Ba đứa kể lại hết những gì đã trải qua trong mấy năm nay, biết được thành tích của Chu Triều Dương luôn đứng thứ nhất trong cả khối. Hai đứa kia vô cùng ngưỡng mộ. Sau đó lại kể đến những sự việc mà Đinh Hạo và Phổ Phổ phải trải qua trong mấy tháng từ Bắc Kinh quay trở về Chiết Giang. Có thể thấy rõ, hai đứa không muốn kể tới những sự việc trong mấy tháng gần đây. Tổng kết lại, có rất nhiều cảnh ngộ mà Chu Triều Dương không thể nào tưởng tượng nổi. Chúng đã lừa lấy tiền của những người tốt bụng, thỉnh thoảng ăn trộm đồ ở trong siêu thị. Nói đến là đã từng ăn trộm đồ, tâm lý thả lỏng của Chu Triều Dương chợt căng lên. Một lần nữa hối hận đã giữ hai đứa nó ở lại. Ánh mắt cậu bất giác nhìn vào trong phòng của mẹ cậu. Học tủ trong phòng có mấy nghìn tệ tiền mặt. Lát nữa phải đi đóng cửa phòng lại, nhất định không được để bị phát hiện. Cậu nhìn Đinh Hạo và Phổ Phổ. Hai người hình như không phát hiện ra suy nghĩ này của cậu, nên cũng dần yên tâm. Khi đang trò chuyện vui vẻ, điện thoại bàn vang lên. Cậu chạy vào trong phòng mẹ nghe điện thoại. Sau khi gác máy, cậu suy nghĩ mấy giây, vội rút tiền mặt từ trong ngăn kéo ra, nhét ra phía sau đầu giường, rồi tìm thấy được một sợi len. Sau khi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đồng thời nhét sợi len vào khe cửa. Như vậy thì nếu như cửa mở ra thì sợi len đó sẽ rơi xuống đất. Cậu đã có tâm ý đề phòng. Sau khi bước ra, Chu Triều Dương nói, bố tớ vừa gọi điện thoại tới, bảo tớ bây giờ đến chỗ ông một chuyến. Vậy thì chiều nay các cậu ở đâu được nhỉ? Đinh Hạo ngẩn người, liền hiểu ngay ra, cười nói, không sao đâu, tớ và Phổ Phổ xuống dưới lầu đi dạo, đợi cậu quay về. Nghe thấy câu trả lời này, Chu Triều Dương như chút được gánh nặng ngàn cân. Xem ra hai người bọn họ không có suy nghĩ xấu nào cả. Ngược lại, chính mình đã lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử thì phải. Từ khu vực hành chính nhà nước đi 5 cây số về phía đông có một khu công nghiệp. Trong đó có một loạt xưởng cá đông lạnh quy mô lớn nhỏ khác nhau. Trong khu có một nhà xưởng quy mô trung bình tên là Thủy sản Vĩnh Bình. Lúc này trong văn phòng nghi ngút khói thuốc lá, trên bàn đặt đầy bao thuốc. Chu Vĩnh Bình đang đánh bài với 5-6 ông chủ của các công xưởng lân cận.